Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 785, chương 785, ngươi coi ta là địch nhân. Ta chính là y học trung tâm, phòng mổ. George chậm chạp không có phản ứng. Để Adam cảm nhận được Hồ Nhất Phỉ ngoại hạng bán cảm giác. Kém chút không có dắt lấy đại binh chiến thần đầu hướng trên mặt đất đụng. Đụng một tiếng, thúc giục một tiếng. Nhưng Adam là mặt trời, là chính đạo ánh sáng. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng cùng dưới camera, là tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì mang theo tình cảm sắc thái khác người động tác. Sau đó cái này băng ghi hình muốn cho Lexi nhìn xem. Học tập lấy một chút. Đây mới gọi là không mang tình cảm nhưng lại không lạnh lùng. Tại Adam liên tục thúc giục bên dưới, Job cuối cùng cầm thuốc an thần đi tới. Cầm, Adam nhìn hắn nơm nớp lo sợ không dám đến gần bộ dáng. Cũng không có làm khó hắn. Đem trong tay điện thoại đưa cho hắn. Sau đó nhận lấy thuốc an thần ống tiêm. Hướng lần nữa kịch liệt giãy giụa đại binh cái cổ nhanh chóng một bó. Nháy mắt giải quyết, thuốc hiệu quả. Kia là thật là khủng bố. Để ngươi đổ xuống, ngươi liền phải đổ xuống. Đổi thành Adam, có lẽ còn có thể bằng vào hướng không phải người tình trạng tiến phát biến thái thể chất. Cực lớn giảm xuống thuốc an thần hiệu quả. Nhất định muốn gấp đôi lại gấp đôi khả năng mới đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nhưng cái này đại binh chiến thần, đến cùng chỉ là người bình thường. Nháy mắt tiến vào hôn mê. Các ngươi tiếp tục. Adam cầm qua George trong tay điện thoại, một tay nắm lấy hôn mê đại binh, đem cường tráng mà lại võ trang đầy đủ hắn, nhẹ nhàng một tay giơ lên, đối với sếp bác sĩ nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám nhân viên y tế vẫn như cũ ở vào khiếp sợ tình trạng, thật lâu không cách nào bình phục, cảm ơn ngươi, Adam, sếp bác sĩ đến cùng là đỉnh cấp danh y. Có khả năng tại họng súng kiên trì y đức lớn trái tim bác sĩ. Phản ứng đầu tiên, hướng về phía đi tới cửa Adam chân thành nói cảm ơn. Không khách khí, Adam quay đầu cười cười. Sếp bác sĩ thật làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Không có mấy người có thể dưới loại trạng thái này. Vẫn như cụ có thể kiên trì y đức. Chính nghĩa dũng cảm, lại có chút ngu xuẩn. Adam dù sao là làm không được. Bởi vì hệ thống cộng 0.01 nhắc nhở, rõ ràng nói cho Adam, vừa rồi nếu mà không phải hắn, sếp bác sĩ thật biết chết. Điều này cũng làm cho Adam càng thêm chán ghét cái này đại binh chiến thần. Rõ ràng cái này ra hỏa có khả năng một súng bắn nổ nằm tại trên bàn phẫu thuật hộ lý viện cuối. Cùng này một cái hộ công, như thế Adam căn bản sẽ không ra mặt, xác định sẽ không có người vô tội thụ thương. Sẽ chỉ lặng lẽ mang theo thụ thương bảo an rời đi. Bởi vì theo Adam, cái này hộ công cũng là trừng phạt đúng tội. Có thể cái này ra hỏa nhất định để xếp bác sĩ tại y đức cùng thời khắc sinh tử. Làm cái lựa chọn, cuối cùng tại xếp bác sĩ không nguyện ý từ bỏ chính mình bác sĩ danh giới cuối cùng lúc. Cái này ra hỏa vậy mà còn thật muốn nổ súng giết một cái vô tội bác sĩ tốt. Là, tại Kim Quang hộ lý viện chuyện này bên trên. Cái kia Karen Elwood bác sĩ, đích thật là ác ma một trong, nhưng không thể bởi vì nàng một người, đã cảm thấy bác sĩ đều không phải đồ tốt, liền nhất định muốn giày vò một cái xem ra rất chính nghĩa bác sĩ. Đến cùng phải hay không thật chính nghĩa, một bộ bái nguyệt giáo chủ kiểm tra yêu là hay không tồn tại tư thế, mà còn tại bác sĩ này chứng minh thật sự là hắn xưng là một cái bác sĩ tốt về sau. Còn giận xấu hổ thành giận cảm thấy sếp bác sĩ khả năng là tại diễn hắn. Có lẽ còn cảm thấy sếp bác sĩ là đang giễu cợt hắn. Nhất định muốn nổ súng. Ngươi không đứng tại ta bên này. Chính là địch nhân của ta. Loại này không phải đen tức là trắng chấp niệm. Thực tế rất đáng hận. Còn không bằng lần trước cầm súng xâm nhập cấp cứu người châu Phi tiểu hài coi trọng đây. Hiện tại làm Adam cũng bị động trở thành hắn địch nhân. Tội gì khổ như thế chứ? Không sai. Đại binh chiến thần như thế mãng người. Dưới sự phẫn nộ nói ra muốn giết Adam. Adam tự nhiên sẽ không coi là thật. Không thể nói. Phía trước chỉ là vây xem ăn dưa quần chúng. Hiện tại tất nhiên đại binh chiến thần coi hắn là sinh tử địch nhân. Cái kia Adam chính là hắn sinh tử địch nhân. Adam này lại công phu. Đã suy nghĩ bốn đầu. Đầu thứ nhất nha. Tự nhiên là phái luật sư duy trì liên tục theo dõi đến tiếp sau vụ án tố tụng. Bày tỏ lo lắng. Đầu thứ hai nha. Tự nhiên là rất bình tĩnh nhắc nhở thái điều cảnh sát bọn họ. Đại binh chiến thần hành động. Kém chút để thái điều cảnh sát dẫn đến tử vong. Cảnh sát hẳn là đốc thúc pháp viện sẽ nghiêm trị theo nặng theo nhanh phán quyết. Đồng thời vào tù về sau. An bài thật kỹ. Đầu thứ ba nha. Tự nhiên là cùng bác sĩ công hội cân đối. Để bác sĩ công hội ra mặt. Tăng lớn lo lắng trình độ. Để sẽ nghiêm trị theo nặng theo nhanh trở tay đến cái siêu cấp gấp đôi. Chuyện này bên trong. Xếp bác sĩ bày ra dũng khí chính nghĩa cùng bác sĩ y đức. Đều có thể cực lớn giảm xuống Karen Elwood đối bác sĩ quần thể hình tượng bôi đen. Đại binh chiến thần liền thầy thuốc như vậy đều muốn giết. Là bực nào quá phận. Đến lúc đó bồi thẩm đoàn xem xét. Xác định vững chắc lòng đầy căm phẫn. Mà còn bác sĩ công hội có thể là rất có lực ảnh hưởng. Ai dám không nể mặt mũi. Không theo nghiêm theo nặng theo nhanh. Trừ phi hắn đời này liền không định sinh bệnh. Người trong nhà cũng đừng sinh bệnh. Bão đoàn quần ẩu. Cũng không chỉ có luật sư biết. Thực sự tội chết bác sĩ quần thể. Kia thật là sẽ chết người đấy. Đến lúc đó không có điểm mấu chốt. Người nào đưa tiền ai có thể cho lưu lượng liền giúp người nào biện hộ đại binh chiến thần tụng côn. Luật sư, cũng phải hảo hảo nghĩ rõ ràng, có đáng giá hay không? Đầu thứ tư nha, tự nhiên là để chính mình bảo an quan sát tiểu tổ mở rộng. Đem đại binh chiến thần xếp vào thứ nhất quan sát mục tiêu. Thời khắc quan sát hắn tất cả động tĩnh, chằm chằm chết hắn, kiên quyết không cho hắn tạo thành bất luận cái gì surprise cơ hội. Nhiều chiêu mấy người, đặc biệt làm loại chuyện này, không kém chút tiền này. Bốn đầu xuống, nếu mà đại binh chiến thần còn có thể thần không biết quỷ không biết giết tới Adam trước mặt. Cái kia Adam cũng chỉ có thể thống mạ đại binh chiến thần vô sỉ bật hách. Sau đó hắc hóa mạnh hơn 10 lần thuận tay phản sát. Adam dơ hôn mê đại binh chiến thần đi ra phòng mổ. Đem hắn thuận tay đặt ở một cái giường đẩy bên trên. Sau đó đối với ngắm nhìn y tá phân phó một tiếng. Để các nàng đi lấy trói chặt người bị bệnh tâm thần chuyên dụng trói buộc mang. Thuận tay tháo bỏ xuống đại binh chiến thần võ trang đầy đủ. Giao cho đã chạy tới cảnh sát. Tại tất cả mọi người ánh mắt khác thường bên trong. Thuần thục cho đại binh chiến thần tới một cái rất có nghệ thuật cảm giác cực hạn buộc chặt. Bảo đảm đại binh chiến thần dựa vào chính mình là tuyệt đối không tránh thoát được. Răng rắc một tiếng, làm cho tất cả mọi người mi tâm trực nhảy tiếng gãy xương vang lên. Adam xe nhẹ đường quen đem hắn bẻ gãy đại binh tay phải. Liền cho khôi phục, đơn giản xử lý một cái. Liền để y tá tại cảnh sát chăm sóc bên dưới. Đem đại binh chiến thần chuyển giao cho tổng bác sĩ nội trú cũng là khoa chỉnh hình bác sĩ Kelly. Tên nhỏ con cùng Carter đã bị nhân viên chữa cháy theo trong thang máy cứu ra. Đang đầy thái điều cảnh sát, xuất hiện lại đi hành lang bên trên, hướng bên này, Adam không rảnh lại lý cái này đại binh chiến thần, ngoặc kép, xin đi, ngươi làm gì, sau đó hắn liền thấy để khóe miệng của hắn co lại một màn, thật xin lỗi, đang cần bác sĩ, chấm ngoặc kép, y tá xin đi, bị Adam kiểu nói này, lập tức đỏ bừng mặt, ấp úng nói. Ta chính là nhìn xem đang cần bác sĩ làm cho cái này rất xinh đẹp. Rất có nghệ thuật cảm giác. Kìm lòng không được. Chấm ngoặc kép, ngươi thích liền tốt. Adam giờ khóc giờ cười. Rất quan tâm trấn an một câu. Cũng không thể để tiểu hộ sĩ xin đi. Ở trước mặt người ngoài mất mặt a. Sau đó lại nhịn không được căn dặn một câu. Chú ý an toàn. Hắn rất tàn bạo. Không phải lễ vật. Tuyệt đối đừng thuận tay đem phía dưới trói chặt mang cũng hủy đi. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, tiểu hộ sĩ xin đi, rất thưởng thức Adam buộc chặt. Tiếp nhận thời điểm, liền tại phía trên dùng còn lại trói chặt mang thuận tay đánh một cái nơ con bướm. Phim Mỹ thế giới bên trong, mọi người tặng lễ đều thích gói lại. Người nước Mỹ công đắt như vậy, cũng không thể mỗi lần đều mời người làm đi. Cho nên bình thường tặng lễ các nàng sẽ tự mình mua tài liệu chính mình làm. Tiểu hộ sĩ xin đi xem xét chính là trong đó cao thủ. Hộp quà bên trên kinh điển nơ con bướm kia là đánh lại nhanh lại tốt. Chỉ là trường hợp này liền hơi có vẻ quái dị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.